Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 835, đại chiến đêm trước. Bao quát Hunter không chung người máy ở bên trong 500 cái chiến đấu đơn vị đang cùng không. Chung sinh vật bóng đêm đấu võ bầu trời quyền khống chế. Mà tốc độ siêu âm phi hành có thể nói là những này không chung trang bị trụ cột nhất năng lực. Trái lại chúng nó đối thủ, sử dụng Ngô Dực phi hành, coi như là nhanh cũng không có nhanh đi nơi nào. Cứ việc rất linh hoạt, thế nhưng linh hoạt cũng không thể cho bọn họ cung cấp bao nhiêu ưu thế. Trái lại cũng chỉ có thể dựa dẫm tự thân số lượng. So sánh mà nói, vậy thì như là đến từ thế kỷ 21 tiền mặt máy bay chiến đấu cùng chiến tranh thế giới thứ nhất đồ cổ. Máy bay chiến đấu tao ngộ, một hồi một phương diện tàn sát, mà đối phương còn không thể uy hiếp đến tự thân viễn trình hỏa lực. Trái lại Diệp Thiên Hồ thả ra không trung bộ đội, dựa vào mạnh mẽ vũ khí cùng với hỏa khống hệ thống. Có thể làm được ung dung săn giết, duy nhất cần lưu ý chính là không nên chủ động mặc lên quái vật, cùng máy bay va điểu một cái nguyên lý. Đây chính là bọn họ săn giết hoạt động. Ngay đầu tiên xóa sạch phụ cận bầu trời quái vật sau khi lưu lại một phần quái vật ở xung quanh xoay quanh cảnh giới. Còn lại máy bay chiến đấu ở toàn bộ thành thị bầu trời bay lượn. Cùng loại phi hành trang bị trong lúc đó tạo thành song cơ đội hình qua lại đang quái vật trong lúc đó. Kẻ địch số lượng quá nhiều, bọn họ chỉ cần lựa chọn kẻ địch dày đặc nhất phương hướng. Đối không không đạn đạo dùng tới đối phó những quái vật này đều là một loại lãng phí. Mặc dù là ở cao tốc phi hành trong quá trình, tự thân phân phối pháo plasma cùng xung điện từ súng máy cũng có thể chuẩn xác mà thu gặt quái vật. Sinh mệnh, không chung quái vật liều mạng truy đuổi máy bay chiến đấu. Nhưng liền bọn họ cái bóng đều đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn tự thân bị một phương diện tàn sát. Làm máy bay chiến đấu hết sức đang quái vật dày đặc địa phương bay qua thời điểm. Thân máy bay mặt bên mở ra, bên trong ẩn giấu đi chỉnh tề sắp xếp loại nhỏ đạn đạo. Ở máy bay chiến đấu bay qua sau khi tiến hành càng thêm hiệu suất cao sát thương, loại này chỉ có cỡ ngón tay loại nhỏ đạn đạo. Mới là thu gặt cái này quái vật hữu hiệu nhất vũ khí. Cá thể nhỏ bé mà nhưng tốc độ cực nhanh. Cứ việc bởi vì hình thể nguyên nhân hạn chế nổ tung quy mô. Thế nhưng hiện tại uy lực vẫn như cũ có thể dễ như ăn cháo giết chết mục tiêu. Cái này cũng là tại sao Diệp Thiên Hồ cảm thấy Drake hứng thú bừng bừng chế tạo ra đàn ong chính là vô bổ. Tương đồng tác dụng. Những này loại nhỏ đạn đạo hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa làm được càng tốt hơn. Thành thị bầu trời, quái vật thi thể lại như là hạt mưa như thế rơi rụng. Cứ việc quái vật số lượng nhiều vô cùng, nhưng là ở 500 giá máy bay chiến đấu hiệu suất cao sát thương dưới vẫn còn đang nhanh chóng giảm thiểu, trái lại 500 giá máy bay chiến đấu đánh tới hiện ở không có bất kỳ tổn thất nào. Nói cho cùng, liền hiện nay đã xuất hiện có năng lực phi hành sinh vật bóng đêm. Này vốn là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Hơn nữa, những này máy bay chiến đấu cũng sẽ không trở thành một số điện ảnh bên trong điển hình bối cảnh. Bản như thế lăng lăng chạy đến thành thị đường phố trong lúc đó bay loạn. Trên không trung, căn bản không tồn tại có thể đối với bọn họ sản sinh uy hiếp kẻ địch. Làm chu vi không vực kẻ địch bị quét sạch 1-0 sau khi khác một nhánh không trung bộ đội rốt cục lên không. Nhóm đầu tiên máy bay chiến đấu bị dùng để chấp hành tranh cướp chế không quyền. Sau đó, bọn họ đồng dạng tiếp khách xuyến đối với địa chi viên nhân vật. Tẩy địa loại công việc này, Diệp Thiên Hồ cũng không có mang pháo binh, vì lẽ đó cũng chỉ có thể để không quân đến. Hơn nữa bọn họ có thể làm rất tốt. Có thể nói, mặt đất hàng phòng thủ có thể chống đỡ bao lâu. Ở mức độ rất lớn đều xem không quân trợ giúp hiệu quả. Đối phó quy mô lớn kẻ địch, bọn họ sát thương hiệu quả so với mặt đất hàng phòng thủ càng tốt hơn. Mãi đến tận, sinh vật bóng đêm thả ra cùng máy bay chiến đấu đối lập chờ quái vật đi ra. Sau đó nhóm thứ hai máy bay chiến đấu, 5 chiếc, hình thể to lớn hơn, độ dài đạt đến 35 mét, ngốc là khẳng định. Thế nhưng loại này chuyên môn ứng dụng với đối với địa công kích máy bay chiến đấu. Có cùng với xứng đôi mạnh mẽ hỏa lực, một môn 105mm súng trái phá, 6 nòng 20mm đường kính hàng pháo, mỗi phút có thể hướng về mục tiêu chút xuống 7.200 viên đạn pháo. Này còn chỉ là hỏa dược vũ khí, năng lượng vũ khí phương diện, hai đài 4 liên trang cỡ trung mạch xung pháo. Nội bộ đạn đạo bệ bắn trang bị 4 viên đạn đạo đối không cùng với 10 viên tập mấy bom. Tổng hợp mà nói, đây mới là Diệp Thiên Hồ chuyên môn dùng để tẩy địa công cụ. Cơ bản tương đương với phi hành trên không trung pháo đài di động. Thiếu hụt chính là tự thân sinh tồn lực vấn đề. Vậy thì muốn dựa vào cái khác máy bay chiến đấu bảo vệ. Chỉ là hiện nay xem ra, bọn họ có thể rất an toàn chấp hành tẩy địa nhiệm vụ. Mặt đất cũng không bình tĩnh, mặc dù nói hiện đang chiến đấu chủ thể là không trung. Nhưng là ở phía dưới, sinh vật bóng đêm đối với công viên công kích đã bắt đầu rồi. Hoặc là nói, chưa từng có đình chỉ quá, miệng rộng quái thật giống ở bên trong thành phố này đặc biệt nhiều. Một đám miệng rộng quái gào khóc thảm thiết địa hướng về ở gần nhào tới. Còn chưa kịp tới gần đạo thứ nhất hàng phòng thủ liền bị mãnh liệt hỏa lực xóa sạch. Đối phó loại quái vật này, hiện tại vũ khí lại như là thu gặt lúa mạch như thế dễ dàng. Thậm chí là pháo đài di động đều không cần nổ súng. Nhưng càng nhiều lúc, lại có thể nhìn thấy người máy ở quay về có vẻ như chẳng có cái gì cả địa phương nổ súng. Đó là một loại ẩn hình quái vật. Cũng may là mỗi một máy mọi người có hồng ngoại giám sát năng lực. Bằng không loại quái vật này đối phó lên xác thực còn có chút phiền phức. Một khi bị giết chết sau, loại này ấn tượng quái vật sẽ lộ ra chân chính dáng vẻ. Màu nâu xám thân thể, tứ chi thon dài, một tấm tràn đầy hàm răng trường miệng. Nói chung, rất xấu, phi thường xấu. Đến của bọn họ đã gây nên toàn bộ càng là quái vật bạo động, cùng với thành thị ở ngoài, so ra, trước mắt chính đang nỗ lực xung kích hàng phòng thủ sinh vật bóng đêm. Liền đại chiến trước điểm tâm ngọt cũng không bằng. Đây là một tòa chí ít có thể chứa đựng gần 10 triệu người rất loại cỡ lớn thành thị. Nhân loại đã không có, thay vào đó chính là các loại khiêu chiến nhân loại trí tưởng tượng quái vật. Ở chúng nó bạo động trước, căn bản là không tưởng tượng nổi trong thành phố này đến cùng có bao nhiêu sinh vật bóng đêm. Theo thời gian trôi đi, nỗ lực xung kích phòng ngự mang kẻ địch càng ngày càng nhiều. Chủng loại cũng bắt đầu trở nên phong dầu lên, làm cùng chư thiên vạn giới đối lập mặt khác. Sinh vật bóng đêm, hầu như giống như là vốn có thế giới bị vặn vẹo sau thể hiện. Nhưng vui mừng chính là Zero thể hơi thế giới hàng rào còn ở ổn định địa phát chỉ huy tác dụng, ngăn cản những người quá mức kẻ địch mạnh mẽ tiến vào thế giới này. Đây là máy bay chiến đấu phát tới hình ảnh, hiện nay mới thôi, còn chưa từng có với đáng giá chú ý sinh vật bóng đêm xuất hiện. Red Queen nói rằng, hàng phòng thủ phía sau, Diệp Thiên Hồ trước mặt, căn cứ máy bay chiến đấu phát ra đến hình ảnh. Một tòa thu nhỏ lại bản thành thị 3D hình chiếu đã xây dựng hoàn thành. Ở phía trên từng cái điểm đỏ đều đại diện cho trinh trắc đến sinh vật bóng đêm. Lít nhà lít nhít điểm đỏ đang nhanh chóng tăng cường, xâm chiếm toàn bộ thành phố, bộ phận đến từ thành thị kiến trúc cùng với lòng đất. Nhưng phần lớn xác thực đến từ chính thành thị ở ngoài. Vô số sinh vật bóng đêm giống như là thủy triều dùng để vô cùng vô tận bình thường. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liền xem chúng ta lần này có thể dẫn ra bao nhiêu sinh vật bóng đêm. Không thể chỉ có những này tạp binh. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống thời gian. đối với Red Queen nói rằng, bên này giao cho ngươi, ta đi đón người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.